phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, đệ 246 trang. Thiếu nữ điên cuồng mà theo ở phía sau. Là ngươi gạt ta, là ngươi gạt ta, là ngươi đem tường vi trò chơi truyền cho ta. Dương Ích tốc độ xa không kịp bạo nộ thiếu nữ, hắn suýt nữa bị nàng đâm đến, té ngã trên mặt đất, đồng thời không cẩn thận đánh mất đèn pin. Tức muốn hộc máu mà lui về phía sau nói, ngươi nếu chính mình ý chí kiên định, cũng sẽ không chịu ta ảnh hưởng. Thiếu nữ trên cao nhìn xuống, lại mấy đao xoa thân thể hắn công kích qua đi, đem Dương Ích bước tới rồi sống chết trước mắt. Nàng thanh âm càng thêm u oán, ta thật khờ, đến chết cũng không biết chân tướng, vẫn là Bạch lão sư nói cho ta này hết thảy. Hắn lấy ngươi lấy làm hổ thẹn, ngươi không bằng xuống địa ngục cho chúng ta chuộc tội đi. Nói bậy, ta làm như vậy đều là vì hắn báo thù. Dương Ích mặt bị không cẩn thận cắt một đao, hắn nhân đau đớn mà càng thêm kích động, trong bóng đêm loạn bò, ta muốn hủy hoại Tây Nguyên Đại học, hủy hoại này đó tàn nhẫn người, ai cũng không thể ngăn cản ta. Không nghĩ tới liền ở này đó lời nói bị hô lên tới sau, kia hung tàn thiếu nữ bỗng nhiên đình chỉ động tác, rồi sau đó phát ra kịch liệt cười to. Dương Ích mờ mịt thở dốc, giây tiếp theo, thư viện ánh đèn đại lượng, ở chảy huyết thiếu nữ sau lưng. Dì Khôn, Tây Vũ, Bạch Khởi sôi nổi đi ra, cuối cùng hiện thân, còn có vẻ mặt khiếp sợ NPC Hoàng hiệu trưởng. Dương Ích từ sợ hãi thiếu oxy trung hoàn hồn, lúc này mới ý thức được chính mình bị chơi, lẩm bẩm nói, hiệu trưởng. Hoàng hiệu trưởng vô cùng đau đớn, Tiểu Dương, ngươi như thế nào có thể làm như vậy sự? Mệt ta như vậy coi trọng ngươi, đem bọn học sinh giao cho ngươi trên tay, ngươi thế nhưng dụ dỗ bọn họ đi tự sát. Nếu không phải học sinh nhàn ngôn toái ngữ, Bạch ca liền sẽ không tự sát. Dương Ích kích động mà nói, ta ba cũng sẽ không tự sát. Bọn họ một chút đều không vô tội. Cuộc đời của ta đều bị này đó học sinh hủy hoại. Bổn đang xem náo nhiệt Tây Vũ nháy mắt liên tưởng đến một sự kiện. Người ba, kêu Dương cùng Đức. Dương Ích trừng mắt đỏ bừng đôi mắt, người như thế nào biết? Tây Vũ nhìn từ thỏ, thấp giọng nói, chính là cái kia sẽ sửa sang lại thư viện lão quỷ. Từ thỏ che lại miệng vết thương, mày càng ninh. Dương Ích cũng không biết hắn đang nói cái gì, thống khổ mà nhéo quần áo, ta ba dạy học cẩn thận, lại nhân quá nghiêm khắc bị học sinh vu cáo quấy rối tình dục. Hắn như vậy thanh cao người, như thế nào chịu được những cái đó ác ý chửi bới. Hoàng hiệu trưởng vẻ mặt đau lòng, ta biết lão Dương là bị oan uổng, nhưng đối học sinh chỉ có thể giáo dục, không thể đối chọi gay gắt a. Thấy hắn xử lý không tốt sư sinh quan hệ, ta mới đem hắn điều đến thư viện tới. Lúc sau như thế hậu đãi ngươi, cũng là vì mặt mũi của hắn, ngươi vì cái gì liền không thể vì chính mình hào hào tồn tại đâu. Dương Ích kích động nói, ta cái gì đều không có, như thế nào hào hào sống. Nói, hắn liền lung lay sắp đổ mà đứng lên, cười nhạo nói, giáo dục, nhân tính bổn ác, này đó sâu mọt căn bản không xứng được đến giáo dục. Dì Khôn như cũ ở vào không dám tin tưởng cảm xúc chung. Lão sư ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Chúng ta chính là quá nghe ngươi lời nói mới có hại. Giống Hiểu Chi, nàng chính miệng nói với ta, nàng tín nhiệm nhất người chính là ngươi. Dương Ích ngơ ngác mà không có trả lời, không hai ba hào chảo hạ giả trang Hiểu Chi tóc giả. Nhân cánh tay tân thương mà co rút đau đớn. Hừ lạnh, Hiểu Chi bị chết không cam lòng. Nàng mãn trường học tra tấn người khác, nhưng nàng tra tấn quá ngươi sao? Không lương tâm cầu đồ vật. Ngươi vừa rồi lời nói việc làm chúng ta đã lục xuống dưới, vẫn là đêm coi hiệu quả, truyền bá phi pháp phần mềm, xúi dục học sinh tự sát, chờ ngồi tù đi ngươi. Tây Vũ không tưởng không hai ba hào xuống tay như vậy tàn nhẫn. Đi trước băng bó một chút, không có việc gì, chỉ có khổ nhục kế mới có thể dọa sợ cái này ý chí sắt đá tiện đồ vật. Không hai ba hào ôm lấy không ngừng đổ máu tay, hy vọng lão đại tiến triển thuận lợi. Tây Vũ đang muốn trả lời, Điện thoại lại đột ngột vang lên, hắn chuyển được sao? Lữ Tiên Tiên hoảng sợ, thanh âm lập tức truyền đến. 084 Hào, ta nhận được tự sát nhiệm vụ. Ta nhận được, Hiểu Chi vẫn luôn buộc ta nhảy lầu. Cứu mạng, Tây Vũ mặt trầm xuống. Ngươi ở đâu? Ta lại đây. Sao phó bản chủ tiến cốt truyện thường thường rút dây động rừng? Bên này đại gia phá giải Dương X bí mật. Mặt khác một bên oan hồn Hiểu Chi quả nhiên nhanh hơn hành động, đợi cho Tây Vũ thở hồng hộc mà đuổi. Tới tầng cao nhất khi, Lữ Tiên Tiên chính tuyệt vọng mà ôm lan can. Biên lui về phía sau biên đối trước mắt hư thối Hiểu Chi oan hồn khóc ròng nói. Ngươi không cần như vậy. Ta trước nay cũng không có thực xin lỗi ngươi. Ta không muốn chết. Chân chính Hiểu Chi so 023 Hào giả trang đến càng khủng bố. Nàng huyền đứng ở lan can phía trên, cổ ninh 90 độ, âm lãnh mà nói, ngoặc kép, tường vi trò chơi, chơi liền không thể đình chỉ. Tây Vũ vội hô to, Lữ Tiên Tiên, cự tuyệt nàng. Lữ Tiên Tiên bị mười mấy mét trời cao cùng trước mắt ăn mòn thi sợ tới mức hoang mang lo sợ. Nhỏ giọng lẩm bẩm, ngoặc kép, không cần, đừng ép ta. Hiểu Chi đột nhiên chiều Lữ Tiên Tiên phóng đi. Tây Vũ muốn tiêu diệt này oan hồn NPC, tự nhiên dũng cảm cản trở, nắm lên quải cảnh kỳ điều côn sắt liền chiều Hiểu Chi đánh tới. Cũng không có thật thể Hiểu Chi ở trong xương đen tránh thoát côn sắt, trở nên càng thêm nổi giận đùng đùng. Một cổ quái lực trực tiếp đem Tây Vũ quăng ngã phi. Tây Vũ đau đến trước mắt đen một lát, liền sau này bò biên kêu, Lữ Tiên Tiên, người thanh tỉnh điềm. May mắn đúng lúc này, dì Khôn cũng tay chân cùng sử dụng mà bò tới rồi sân thượng. Tiên Tiên, mau trở lại a! Lữ Tiên Tiên vừa muốn lật qua lan can, Hiểu Chi lập tức từ bỏ Tây Vũ, đột nhiên tới gần nàng. Sợ tới mức Lữ Tiên Tiên ngồi xổm thân kêu thảm thiết, dì Khôn này túng hóa cũng không biết nơi nào. Tới dũng khí, chửi ầm lên, Hiểu Chi, người một vừa hai phải đi. Ta vì lúc trước cự tuyệt ngươi lời nói xin lỗi. Nhưng Tiên Tiên một chút sai đều không có. Hiểu Chi oan hồn quay đầu, ngơ ngác mà nhìn dì Khôn. Dì Khôn nhắm mắt lại hô to. Tường vi trò chơi là Dương lão sư phát minh ra tới trả thù xã hội. Căn bản không có khả năng thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Ta không thích ngươi. Không phải bởi vì ngươi không hoàn thành tường vi trò chơi. Mà là ta thích Tiên Tiên. Ta chỉ thích nàng. Lữ Tiên Tiên ở trong gió đêm yên lặng rơi lệ, Hiểu Chi máu đen chảy cái không ngừng. Ngoặc kép, trước nay, cũng không thích. Dì Khôn, người bức tử chúng ta cũng vô dụng. Ta đã chết cũng muốn cùng Tiên Tiên ở bên nhau. Ngoặc kép, hết chương.